Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thứ 108 chương vạn sự có ta. Tô Hoàn rốt cuộc biết Kỳ Hàn là vì bảo vệ mình, mới có thể làm cho mình ly khai. Tô Hoàn trái tim như băng cạnh thứ tâm vậy lãnh tới cực điểm, đau đến cực sự. Đối với lễ pháp nghiêm ngặt đại chu, nữ nhân trong sạch là bậc nào quan trọng, hung hăng soạn khởi vạt áo. Hận được ngân răng đều phải cắn nát, đây rõ ràng là Thác Bạt nguyên nhất quỷ kế. Hắn không chiếm được chính mình đã nghĩ muốn phá hủy chính mình. Tô Hoàn hôm nay là hết đường chối cãi, ai sẽ tin tưởng đường đường Lăng Vương Phi. Đêm tân hôn hội một mình trong phòng, bị Man Di Vương tù binh nữ nhân lại thế nào lại là thuần khiết thân. Chiêu Nhi theo trên mặt đất bò dậy, nhìn thấy Tô Hoàn đờ đẫn thần tình, bận kêu. Tiểu thư, ngài muốn nghe vương gia lời, cùng đại thiếu gia ly khai quân doanh, ly khai đất thị phi này. Tô Hoàn không nói tiếng nào. Mâu quang tụ thành một đường, lặng yên nhìn chằm chằm nơi nào đó xuất thần. Nàng không thể cứ như vậy không minh bạch ly khai, nếu như ly khai ở giữa Thác Bạt nguyên nhất quỷ kế. Chuyện này làm người ta cảm thấy sỉ nhục không khỏi là tự mình một người. Còn có Kỳ Hàn. Hắn là đường đường tam quân thống soái, nếu như mình thuần khiết không thể giải tội, khó có thể ngăn chặn lâu dài chúng miệng. Hắn nhiều năm tạo khởi uy nghiêm, trong khoảnh khắc tẫn hủy, sĩ khí cũng sẽ vì vậy mà giảm đi. Lều trại ngoại, Kỳ Hàn đứng ở cửa. Lúc này Kỳ Hàn chỉ hy vọng Tô Oản ở không biết chuyện dưới tình huống ly khai. Hết sức bảo toàn nàng, tránh nàng bị thương tổn. Mại trầm trọng đi lại bước vào lều trại, liền nhìn thấy Tô Oản cả người ngã ngồi dưới đất, thần sắc đờ đẫn mà tiểu tụy, kia con ngươi chung không có một giọt nước mắt, tiểu chiêu càng quỳ trên mặt đất khóc bi thương, Kỳ Hàn như thế nào hội không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Sớm biết sự tình là giấu giếm bất ở, đi nhanh đi tới, hơi cúi người xuống, đem Tô Oản đầu tựa ở đầu vai của chính mình. A Oản, nguyên vốn không muốn nhượng ngươi biết, muốn khóc liền khóc lên đi, không muốn nghẹn phá hủy thân thể. Thanh âm kia rất thấp lộ ra nhè nhẹ bất đắc dĩ. Hắn đã đem yêu ngôn hoặc chúng nhân kéo ra ngoài chém đầu. Hắn có thể giết một người dân trăm người, lại đổ bất ở lâu dài chúng miệng. Tô Oản không khóc, vươn tay trực tiếp ôm lấy hắn, hai má phụ đầu vai hắn, nhẹ giọng thấp nam đạo. Kỳ Hàn ca ca, A Oản nhượng ngươi chịu ủy khuất. Nghe thấy Tô Oản lời, Kỳ Hàn toàn bộ thân thể lại là cứng lại. Bất giác đem nàng ôm càng chặt hơn, trong thanh âm càng lộ ra thương tiếc. Nha đầu ngốc, chịu ủy khuất là ngươi, Kỳ Hàn lời không thể nghi ngờ chứng minh. Hắn là tin tưởng mình thuần khiết, ở tất cả mọi người nhao nhao chỉ trích mình là sao sao lúc. Hắn tin tưởng mình chính là thuần khiết. Lúc này có thể chứng minh chính mình thuần khiết liền là nghiệm chứng trong sạch. Mặc dù này giờ có thể chứng minh nữ nhân trong sạch, đối với nữ tử đến nói lại là lớn lao sỉ nhục. Tô Hoàn môi nhi khẽ run, vì Kỳ Hàn nàng cái gì ủy khuất cũng có thể nhẫn. Nàng là thuần khiết, không thẹn với thiên địa, không sợ nghiệm chứng, dán bên tai nói, Kỳ Hàn ca ca. A Oản nguyện ý nghiệm chứng trong sạch. Kỳ Hàn nghe nói vội vàng buông nàng ra tay. Kia con ngươi chung đều là kinh ngạc. Hắn làm sao không biết nghiệm chứng trong sạch đó là đối nữ tử một loại sỉ nhục. Bất, không thể, A Oản, đừng lại làm như vậy. Ý niệm ẩn hàm ở con ngươi chung giọt nước mắt nhỏ xuống. Biết Kỳ Hàn là ở thương tiếc cùng nàng, A Oản có thể nhịn xuống bất luận cái gì khuất nhục. Lại không nhẫn Kỳ Hàn ca ca bị xem nhẹ, không ngờ tiếng người đáng sợ, nếu như Lang Vương Phi là một bất trinh không sạch nữ nhân. Kỳ Hàn ca ca đem thế nào nâng được ngẩng đầu lên làm người. Lại có gì uy nghiêm đi thống soái tam quân, sĩ khí cũng sẽ tổn hao nhiều, một người chi nhục là được lấy đổi lấy ổn định quân tâm. Kỳ Hàn ca ca tiền đồ, A Oản không hối hận. Kỳ Hàn trái tim chưa bao giờ có chấn động, Tô Oản lại là đem thân tâm đô phó cho hắn, mình tại sao có thể phụ lòng nàng không hối hận thâm tình. Kỳ Hàn buông nàng ra, thần sắc trịnh trọng nhìn kỹ Tô Oản, A Oản ngươi đợi ta, cho ta 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này ngươi không muốn ra cửa, liền ngốc ở nỉ trong chướng, thả nới tâm, vạn sự có ta. Kỳ Hàn ly khai, Tô Hoản nhìn Kỳ Hàn kiên quyết bóng lưng, còn nhớ hắn kia chắc chắc trong mắt, bên tai chỉ vang vọng vạn sự có ta, 4 chữ. Thật lâu không thể tan đi, hắn liền là Tô Hoản cuộc đời này dựa vào, nhìn bóng lưng hắn rời đi, tất cả mạch suy nghĩ đều hóa làm khóe miệng một mà thoải mái. Kỳ Hàn ca ca, A Hoản chờ ngươi, Kỳ Hàn đi rồi chẳng biết đi đâu. Liên tiếp 3 ngày đều là bặt vô âm tín, đem tất cả sự tình đô giao cho Lý Thạch Học. 3 ngày đối với Tô Hoản đến nói, là như vậy dài dằng dạc, coi nhật như năm, mỗi ngày đều trốn ở trong doanh trướng, một tấc cũng không rời, không nghe không muốn không nhìn, một lòng chờ phu quân trở về. Đã đến ngày thứ 3, Kỳ Hàn vẫn không có trở về, trong lòng bắt đầu trở nên bất an, si ngốc mâu quang nhìn cửa. Trông mòn con mắt, phẳng phất 1 giây sau hắn liền lại xuất hiện ở cửa. Thân thể ngày càng gầy yếu, thân thể cũng biến suy yếu khởi đến. Tiểu Chiêu đưa tới cơm chiều, hướng về phía trên giường nghỉ ngơi Tô Hoản nhẹ giọng kêu. Tiểu thư, ngài ăn chút gì không? Tô Hoản nằm ở giường thượng đưa lưng về phía cánh cửa. Tô Hoản thực không dưới nuốt, vị như nhai sáp, Chiêu Nhi, lấy đi ra ngoài đi. Ta không đói, Tiểu Chiêu vi thở dài một hơi. 3 ngày tới nay đều là như thế này. Dù cho làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được. Để hộp đựng thức ăn đang muốn rời đi. Trước mặt gặp được Lang Vương Kỳ Hàn. Con ngươi chung mừng rỡ đang muốn xuất khẩu. Bị Kỳ Hàn dừng lại. Tiểu Chiêu hội ý. Biết Vương gia là muốn cấp tiểu thư một kinh hỉ. Tô Hoản sẽ không công phu. Căn bản cũng không có nghe thấy Kỳ Hàn đi lại thanh. Kỳ Hàn nhận lấy Tiểu Chiêu trong tay hộp đựng thức ăn. Mệnh Tiểu Chiêu ly khai. Kỳ Hàn để hộp đựng thức ăn đi tới giường bên cạnh. Tô Hoản đưa lưng về phía hắn. Cũng không biết nàng liền ở sau người. Kỳ Hàn nhìn trên giường kia rõ ràng thân ảnh gầy gò. Trong lòng đau tiếc, buông xuống trong tay hộp đựng thức ăn. Nhẹ kêu 1 tiếng, A Hoản, chỉ lần này 1 tiếng. 3 ngày tới nay tất cả tưởng niệm đều hóa làm kẻ chỉ điểm rác vệt nước mắt tuôn ra ra. Rốt cuộc trông được hắn trở về ngày, kia gầy yếu thân thể trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Nước mắt nhuộm dần hắn xanh nhạt quần áo, ướt nhẹp vai cõng, Kỳ Hàn ca ca, ngươi rốt cuộc đi đâu? Có biết hay không A Hoản thực sự rất lo lắng ngươi, Kỳ Hàn hai tay hoàn ở nàng mảnh khảnh vòng eo. Đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. Nha đầu ngốc, ta không phải trở về chưa? Thế nào còn cùng tiểu hài tử tựa như khóc được như vậy thương tâm, Tô Hoản chậm rãi buông lỏng ra. Hắn ôm ấp, nàng cũng không biết mình là thế nào. Rõ ràng là nên cao hứng chuyện, vậy mà khóc sướt mướt. Kỳ Hàn ấm nhuận tay vì nàng phủi dụng khóe mắt vệt nước mắt. Ôn tồn mỉm cười đạo, đang khóc trong mắt liền sưng rớt. Sẽ không đẹp, Tô Hoản không rõ lúc này hắn sao có thể nói như thế không hợp thời lời. Trong lòng rất muốn biết hắn mấy ngày nay đô đi đâu. Cũng không biết mình là thế nào. Mỗi ngày lý nghĩ ngợi lung tung. Rất lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Kỳ Hàn ca ca, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc đi đâu. Kỳ Hàn cũng không nói lời nào. Trực tiếp đem nàng ôm tới bàn con bên cạnh ngồi xuống. Đem trên mặt đất hộp đựng thức ăn cầm qua đây, mở ra nắp, đem bên trong thức ăn đem ra đặt ở bàn con trên. A Hoản, ăn quá đông tây sau đi với ta một chỗ, ngươi liền sẽ minh bạch. Hết chương.